Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, năng lực giả địa vị dao động. Chương 797, năng lực giả địa vị dao động, động tác nhanh một chút. Đều đang làm gì? Bây giờ còn có thời gian cho các ngươi cãi nhau. Tần Phong quát lớn, bởi vì vừa mới hắn anh dũng biểu hiện. Dù cho hiện tại những cái này bình thường người biết năng lực giả đã mất đi ngày xưa huy hoàng, cũng không dám coi thường Tần Phong. Cộng thêm lâu dài tới nay địa vị xã hội, ở cái này ngắn ngủi 1-2 ngày trong, còn không có bị đánh phá. Những người này tự nhiên nghe theo Tần Phong nói, nhao nhao động tác, vận chuyển vận chuyển, châm lửa, rất nhanh, một mảnh hỏa diễm ở dưới thành đốt cháy lên. Theo nhiên liệu càng lúc càng lớn, những độc xà này thực lực không cao, chỉ là độc tố lợi hại. Hơn nữa, sinh vật luôn luôn sợ lửa. Cái này hỏa diễm xuống phía dưới sau đó, những cái kia độc xà hốt hoảng lui về phía sau, không có tiếp tục leo. Chỉ là Tần Phong ở trong ngọn lửa nhìn về phía xa xa cái kia không biết rừng rậm, luôn cảm thấy sẽ có càng lớn hơn tai nạn chờ đợi bọn hắn. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, một ít thân thể đã già yếu lão nhân, có còn hay không giác tỉnh hài đồng, đều có chút không chịu nổi. Rút lui, Tần Phong ra lệnh, buông tha tường thành, mọi người thủy triều như nhau lui về phía sau. Bởi vì cái này một phen biến cố, người chung quanh càng ngày càng nhiều, trên đường đều là chen chúc hốt hoảng đoàn người. Như thế vừa rút lui lui, tự nhiên càng thêm hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác, hiện tại không có dị năng cùng cổ võ, năng lực giả liền lớn tiếng khống chế đoàn người, đều không làm được. Không chỉ như thế, cục diện thậm chí càng ngày càng hỗn loạn lên. Quản phó thành chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu? Đúng vậy, cái lối đi kia, còn sẽ hay không mở ra? Chúng ta lúc nào mới có thể rời đi? Lý bộ trưởng, nghe nói năng lực giả đều không được. Quân đội đâu? Lúc nào tới cứu chúng ta? Trong đám người, một người hỏi tối sắc bén vấn đề. Ai nói cho ngươi biết năng lực giả không được? Lý Viễn Sơn đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người kia. Người này hiện giờ là thân thể run lên, sau đó rồi lại nhìn Lý Viễn Sơn chung quanh những cái kia năng lực giả tránh né ánh mắt, dường như càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chính ngươi đều đã đi ra, cái khác năng lực giả cũng không có thả ra cổ võ cùng dị năng. Có đúng hay không các ngươi thật sự không được? Các ngươi hay là nghĩ len lén trốn đi, không trở lại đi? Người này sẽ nói lời như vậy, tự nhiên là một loại lo lắng. Nếu như những cái này năng lực giả cũng không có năng lực, đây chẳng phải là không có biện pháp bảo hộ bọn hắn, nhưng là lại còn là khu xử bọn hắn làm cái này làm cái kia. Thậm chí khả năng bởi vì cái này dạng làm mà tử vong. Năng lực giả mệnh hiển nhiên vô cùng đáng giá, rời đi sau đó còn có thể qua tiêu giao tự tại. Hiện tại toàn bộ thành thị tình huống ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng rất hiển nhiên, còn có một nhóm lớn năng lực giả ở. Tối thiểu Lý Viễn Sơn cùng Quản Thiện còn ở, khẳng định sẽ có người cứu bọn họ. Cùng hai người không có sai, nhưng là bọn hắn không hy vọng bị hai người này phái đi chịu chết. Nếu như biết thực lực bọn hắn yếu, những người này dĩ nhiên là có đối phương nhược điểm như nhau, có thể không cần như thế sợ bọn họ. Lý Viễn Sơn nhìn những cái này người thường, trong lòng hơi hồi hộp, cảm thấy không tốt. Loại này không tín nhiệm ánh mắt, để địa vị của hắn sợ rằng muốn khó giữ được. Lý Viễn Sơn vừa muốn mở miệng phủ nhận, vừa lúc đó một cái thanh âm khác lại truyền vào mọi người trong lỗ tai. Các ngươi nói không quá chính xác, thế nhưng năng lực giả hiện tại đích xác không phát huy ra chính mình thực lực. Tần tướng quân, ngươi chấm ngoặc kép. Quản Thiện vội vàng cấp Tần Phong nháy mắt. Thế nhưng Tần Phong lại hết sức bình tĩnh, tiếp tục nói, sở dĩ các ngươi hiện tại chớ hy vọng người khác bảo hộ các ngươi, muốn còn sống liền muốn chính mình có chiến đấu giác ngộ. có sinh tồn tiếp tín niệm, những người khác cho ngươi trợ giúp, sẽ không quá lớn, cũng không cần muốn đi ỷ lại bất luận kẻ nào. Tần Phong phen này lời nói, chủ yếu là muốn khích lệ những người này, để chính bọn hắn kiên cường. Dù sao, hiện tại năng lực giả, đích xác không có biện pháp bảo hộ bọn hắn. Thậm chí, một ít dị năng giả, đều tự thân khó bảo toàn. Chỉ là, lời này nói ra, có cường giả chi tâm người, tự nhiên là cảnh giác. Thế nhưng những cái này người yếu, lại sợ không thôi, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng người, đối khắp cả thế giới, đều là không ủng hộ. Lúc này không nhịn được oán hận lên. Chúng ta đây trước đây cho bọn hắn cung cấp điều kiện, giao nạp thuế vụ, cứ tính như vậy, thời điểm mấu chốt, những người này liền thí dùng đều không có, còn muốn chúng ta chính mình đi liều, dựa vào cái gì a? Người kia nói xong, không ít người cũng cảm thấy nhận đồng, bọn hắn tự nhiên là hy vọng, có người bảo hộ bọn hắn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, người ở chỗ, lớn như vậy, đều là ai bảo vệ ngươi, cho ngươi sinh hoạt ở trong thành thị, sẽ không đi trên đường đã bị dị thú ăn đi. Bảo vệ ngươi 3-40 năm, còn chưa đủ, thế nào, không bảo vệ ngươi một lần, ngươi liền oán trách, có bản lĩnh, liền chính mình cầm vũ khí, đi chiến đấu, đi săn giết, muốn biết, khả năng này cũng là ngươi môn một lần cơ hội. Tần Phong trong lòng có một chút suy đoán. Trước đó hắn chiến thắng biến dị thực vật, từ đó thu hoạch được đặc thù lực lượng, thể phách cũng không còn là bị giam cầm cảm giác, phảng phất thích ứng mảnh này vị diện quy tắc. Như thế, những cái này người thường, có đúng hay không cũng là như vậy. Nếu như những người này, tại đây thu được phi phàm lực lượng, có đúng hay không đại biểu, đi ra sau đó, cũng có thể trở thành năng lực giả. Phát hiện này, cơ hồ là cải biến toàn bộ thế giới cách cục sự tình. Tần Phong không thể không cẩn thận lên. Thế nhưng, hắn cũng hy vọng, cái này là nhân loại một cái mới kỳ ngộ. Tần Phong sau khi nói xong, tâm tư thông thấu người, tự nhiên cũng không lại quấn quýt điểm này. Năng lực giả sắc mặt, cũng hòa hoãn rất nhiều. Đều cảm thấy Tần Phong hướng về bọn hắn nói chuyện. Tần Phong đi hướng Lý Viễn Sơn phương hướng. Hỏi, trước đó tờ giấy chứa cái gì? Lý Viễn Sơn hiện tại cũng không có biện pháp che giấu. Chỉ có thể đem tờ giấy giao cho Tần Phong. Tần Phong chỉ nhìn lướt qua, liền rõ ràng đây coi như là Bạch Ly bảo hộ hắn một loại phương pháp. Sau đó liền đem tin tức công bố ra. Hiện tại, mọi người đều cùng nhau đi khu vực trung tâm. Ngày mai sẽ có không gian thông đạo mở ra, đưa các ngươi đi ra. Lần này, những cái này người thường, rốt cuộc yên tâm lên. Còn muốn rời đi nơi này, không bị vây ở cái này vây thành trong. Liền tốt, Lý Bộ trưởng, quản phó thành chủ, những người này liền giao cho các ngươi. Ta còn có một cái đặc thù nhiệm vụ phải hoàn thành. Sau đó cùng các ngươi hội hợp. Ngươi muốn đi đâu? Lý Viễn Sơn trước đó tuy rằng cùng Tần Phong không đối phó. Thế nhưng hiện tại, nhưng bây giờ là không muốn để cho Tần Phong rời đi. Bọn hắn bị cầm giữ thực lực, sợ rằng chính mình sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng tự nhận là mạng của mình vô cùng đáng giá, là S đoạn cường giả tuyên bố đặc thù nhiệm vụ, ta phải đi hoàn thành. Tần Phong thẳng thắn lấy ra Z đến kéo đại kỳ. Tuy rằng Tần Phong cho rằng Z là hắc ám thế lực người, nhưng trên thực tế, người này thật là lệ thuộc nhân loại liên minh. A, S đoạn cường giả, T, hai người vạn phần không muốn, cũng không dám ngăn cản Tần Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,